Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 891 Thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó. Không có gì so này càng chính xác sự tình, Hoắc Mẫn Dương thanh âm như nhau ngày thường vững vàng. Ổn trọng, tràn ngập cảm giác áp bách, lại mang lên một chút hiếm thấy Trương Dương. Trừ bỏ nhân loại tồn vong, kim mặt thần sử tay ấn thánh đài. Đem nó không có biểu tình hoàng kim gương mặt chuyển hướng Hoắc Mẫn Dương. Trong giọng nói lại không có bị mạo phạm tức giận. Ta và ngươi nói qua rất nhiều biến. Người nãi thần sang, chúa sáng thế có thể ban cho chúng ta sinh mệnh. Cũng có quyền lực thu hồi, người tầm mắt quá nhỏ hẹp. Nhân loại tồn vong không quan trọng gì. Chúng ta bất quá là chủ công cụ. Sắm vai hảo một cái công cụ hẳn là chức trách. Chính là tốt nhất hồi báo cùng chúng ta nên được toàn bộ hạnh phúc, chư thiên vạn vực. Có thể trở thành bạc mặt xử người. Không có chỗ nào mà không phải là thông qua thí nghiệm. Chứng minh chính mình tùy thời có thể vứt bỏ sinh mệnh hy sinh. Ta thật sự không rõ. Như vậy ngươi vì cái gì luôn là sẽ rối rắm với này một viên nho nhỏ địa cầu tồn vong. Đúng vậy, ngươi vĩnh viễn sẽ không minh bạch. Xem nhẹ chính mình sinh tử cùng tôn trọng người khác sinh mệnh là lẫn nhau không liên quan hai việc. Khác nhau, đương nhiên, muốn nói bổn vương tôn trọng người khác sinh mệnh đó chính là cái chê cười. Nhưng là ở văn minh trọng lượng trước mặt, mặc dù là sáng thế thần cũng không nên muốn làm gì thì làm, Hoắc Mẫn Dương nói ngậm khởi tàu hút. Thuốc hít sâu, sau đó thật dài mà thở hắt ra, một trận tĩnh mịch. Chỉ có tẩu hút thuốc trung tàn mát ra từng đợt khói nhẹ ở trống trải thần điện trung tràn. Ngập ô nỗ văn văn uy mỗ thuần bạc mặt nạ hạ thấy không rõ biểu tình biến hóa. Càng đừng nói kim mặt thần sử kia hoàn toàn nhìn không thấy một tia làn da toàn mặt kim mặt. Vô luận hắn là ở cười nhạo, là ở giận tím mặt, vẫn là sát khí tất lộ mà lãnh khốc mặt. Ngươi đều không chiếm được một chút ít phản hồi, đúng là như vậy tưởng tượng không gian. Mang cho người cường đại vô hình áp lực chỉ có chỉ che khuất hạ nửa khuôn mặt tối tăm ánh trăng cao. Cao nhướng mày, làm như ở bất cần đời mà chờ mong kế tiếp triển khai. Thần sử điện hạ nhất đến lợi thủ hạ Hoắc Mẫn Dương phá lệ mà thẳng thắn phát biểu hắn bất đồng ý. Kiến. Này xác thật là một kiện làm người có chút chờ mong kế tiếp triển khai sự tình, lấy vị này bản tính. Quả quyết không có khả năng thật sự bởi vì chính mình ý tưởng bất đồng. Liền nhất định phải nói ra phát tiết cảm tình cùng bất mãn. Ngày thường cùng thần sử đại nhân hướng tả quan điểm toàn bộ đều bị hắn tiểu tâm che giấu. Điểm này tối tăm ánh trăng vẫn là hơi hiểu biết một ít Hoắc Mẫn Dương không đánh không có chuẩn bị. Trường, cũng không sẽ nóng lòng cầu thành, nếu là không có hoàn toàn an bài. Hắn tình nguyện ẩn nhẫn, mặc dù không thể không vứt bỏ rất nhiều quý giá đồ vật cũng có thể ẩn nhẫn, cho nên hiện tại vấn đề. Đã không phải Hoắc Mẫn Dương nói những cái đó là nói thật vẫn là lấy cớ. Mà là hắn nói thẳng phản bác thần sử mở miệng khinh nhờn. Đến tột cùng muốn làm gì? Không đủ 10 giây tĩnh mịch. Lại làm tối tăm ánh trăng cảm giác có 10 phút như vậy trường. Thực hiển nhiên, thần sử đại nhân cũng yêu cầu thời gian tự hỏi Hoắc Mẫn Dương biểu hiện dị thường nguyên nhân. Cuối cùng, hắn rốt cuộc chờ tới rồi thần sử đáp lại. Bạc mặt sử các hạ, thỉnh thu hồi ngươi khinh nhờn ngôn luận. Còn có, tắt ngươi tẩu hút thuốc phiện. Không cần dùng phàm nhân hưởng lạc dục cầu làm bẩn thánh địa. Mặc dù này chỉ là một cái đơn sơ dối trá, từ phàm nhân sở mưu toan bày ra thần vinh quang sở phục khắc không đúng tí nào miếu thờ. Nó ở chúng ta trước mặt cũng tượng trưng cho thần vinh quang, hảo. Nếu chúng ta tập hội như thế thần thánh, như vậy thần sử đại nhân lần này triệu tập chúng ta cái gọi là chuyện gì đâu. Hoắc Mẫn Dương làm bộ làm tịch mà tắt rớt tẩu hút thuốc phiện. Không hề hít mây nhả khói. Có phải hay không đối sắp đã đến thanh toán có cái gì mặt khác an bài? Kim mặt thần sử lại dùng nó mặt nạ thượng vàng đúc thành đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm. Hoắc Mẫn Dương mười mấy giây, liền ấn ở thánh trên đài tay phải đều ẩn ẩn run run. cuối cùng vẫn là như người máy giống nhau, vẫn duy trì nhất thành bất biến thanh tuyến. Vâng theo thần ý chi, tràn ngập vui sướng mà nghênh đón thần sở an bài thanh toán. Cũng toàn lực bảo đảm thanh toán thành lập, theo dõi ứng tuyển giả phản ứng, ngăn cản bất luận cái gì mưu toan phá hư cùng sinh tồn khả năng. Đây là chúng ta sở yêu cầu làm toàn bộ chuyện, như vậy cũng không cần giáp mặt thảo luận. Ta triệu tập các ngươi, là bởi vì Ô Nỗ Văn Văn Huy Mộ báo cáo đại tinh linh đình cự tuyệt hắn thuê. Tuyên bố đang ở chấp hành một khác phân ủy thác, có manh mối cho thấy bọn họ gần nhất toàn thể xuất. Động lại một lần đi phương Đông. Hoắc Mẫn Dương, ngươi phụ trách điều tra rõ đại tinh linh đình hướng đi. Gần nhất ngươi khu trực thuộc gần đây quật khởi một chi tên là Vân Thường Tiên Phủ đoàn đội. Các nàng hành sự ngoài dự đoán mọi người, lại không kiêng nể gì. Rất có thể là cái giống đại tinh linh đình giống nhau rất khó khống chế đoàn đội, thêm chi gần nhất. Ở ngươi làm ra những cái đó sự tình chung Cửu Châu đoàn yên lặng. Ta lo lắng các nàng lại sẽ có cái gì chúng ta sở không hiểu biết sự mưu. Đem sự tình hướng về ra ngoài dự kiến phương hướng thúc đẩy. Thần thanh toán, không cho phép bất luận cái gì biến số tối tăm ánh trăng. Ngươi đồng thời cũng muốn nhìn chằm chằm khẩn Kim Cung hướng đi. Theo ta được biết, Kim Cung ở ngày hôm qua chiêu đãi một đám thần bí khách nhân. Mặc dù ta cũng vô pháp điều tra rõ bọn họ thân phận. Chúng ta cần thiết thời khắc cảnh giác các phân giới tổ cấu kết, trên thực tế chuyện này thượng ta. Sở nắm giữ tình báo còn muốn so thần sử đại nhân chính xác một ít. Bái phỏng Kim Cung khách nhân đúng là Cửu Châu cùng Vân Thường Tiên Phủ đoàn trưởng, tối tăm ánh. Chăng không sao cả mà nhún nhún vai nói. Ta tưởng bọn họ cấu kết là theo lý thường hẳn là. Thanh toán buông xuống nếu đã bị tiên đoán. Chẳng lẽ chúng ta còn có thể trông cậy vào những cái đó siêu nhân xuẩn đến chết đến trước mắt còn. Kiên trì giết hại lẫn nhau sao? Tựa hồ nghĩ tới cái gì? Hắn cười nhạt nhìn về phía Ô Nỗ Văn Văn Huy Mỗ. Bổ sung nói, đại tinh linh đình kia giúp kẻ điên là ngoại lệ, đối với tối tăm ánh trăng có hiệu quả rõ ràng. Tình báo công tác kim mặt thần sử làm như phi thường vừa lòng. Đương nhiên, này cũng hoàn toàn không phải kia đúc nóng gương mặt thượng có khả năng nhìn ra tới. Muốn hoàn toàn ngăn cản ứng tuyển giả đoàn đội cho nhau tiếp xúc là không có khả năng. Nhưng chúng ta muốn bảo đảm hết thảy ở thần khống chế trong vòng, ngươi làm thực hảo tối tăm ánh. Trang, bước tiếp theo làm ơn tất điều tra rõ bọn họ mật thám nội dung. Chúng ta không chỉ có muốn bảo đảm thanh toán đúng hạn tiến hành. Đồng thời còn nếu không dấu vết mà ở ứng tuyển giả chi gian chế tạo mâu thuẫn cùng tai họa ngầm, mặc. Dù đối với chúng ta chủ, mở ra một lần thanh toán sở trả giá đại giới cũng không ở số ít. Thân là tin chúng ta ít nhất muốn bảo đảm làm này đó nỗ lực không đến mức lãng phí rớt. Thấp nhất hạn độ, cũng muốn làm thế giới này ở ngàn năm nội tuyệt không sẽ lại có quật khởi khả năng cùng hy vọng đát. Đát, đát, Hoắc Mẫn Dương dùng khói thương đánh treo ở bên hông ngà voi hộp thuốc. Dùng một loại cũng không ầm ý lại thập phần phiền lòng tiết tấu đánh gãy kim mặt thần sử chỉ thị. Thần sử đại nhân. Theo ta được biết chỉ có kề bên mất khống chế thế giới mới yêu cầu bị thanh toán. Nếu là chúng ta xứ đồ có thể chân chính nắm giữ thế giới này. Cũng liền không cần thần hao tâm tốn sức sửa chữa thế giới quy tắc chế tạo thanh toán không? Phải sao, thánh điển thượng đều không phải là không có tiền lệ, kim mặt thần sử không có biểu tình vàng ròng. Gương mặt gắt gao nhìn chằm chằm Hoắc Mẫn Dương, đại thánh đường lần thứ ba lâm vào tĩnh mịch. Hết chương.